Anh yêu em HTLB Xuyên, HTLB Xuyên, góc chuyện audio.com. Ở đây có rất nhiều mối làm ăn lớn, có rất nhiều người muốn hợp tác với Tấn Dực nhưng phải thật sự suy nghĩ về điều đó. Có những người lao đầu vào làm việc trên chính trị gần hơn 10 năm mà vẫn không thể với tới được một cậu nhóc chỉ mới 20 mấy tuổi đầu đã năm làm nên một tiếng gọi mới cho thế giới chính trị. Trương Nhi ngồi ngay chiếc ghế sofa ở gần toilet của một ngôi biệt thự chẳng thua kém gì Tấn Dực. Cô bắt đầu cảm thấy bức xúc vì chiếc đầm được đính hạt cầu kỳ gần cả mấy tiếng, cô sắp nóng đến không chịu nổi. Tấn Dực loay hoay với đám người ở chính trị. Anh tìm cô, thấy Trương Nhi ngồi bức xúc trên chiếc ghế sofa mà cười khỉnh. Lúc đầu còn hăng hái đòi đi, bây giờ đã bắt đầu quạo quọ rồi sao? Nè em không ra ngoài à? Tấn Dực ngồi xuống cạnh cô, không đâu. Ở ngoài nực gần chết em rồi. Với cả chiếc đầm này nữa em phải mặc gần hơn mấy tiếng rồi, khó chịu quá đi mất. Trương Nhi châu mày nũng nịu với anh. Thế anh kêu người đưa em về nhé, không được. Thì không đúng rồi, nhìn cô nũng nịu trong lòng anh cũng nóng rang. Bây giờ cách gì cô cũng không chịu. Anh biết làm sao, được rồi đợi anh tí anh kêu người mang đồ đến. Tấn Dực giả, Trương Nhi gật gù đầu vì sắp được thoát ra khỏi bộ đầm xùm xuề này. Alo, Lâm Tuyết, cô mua giúp tôi một bộ đồ thoải mái cho Trương Nhi. Dạ được. Tôi mang đến ngay. Trương Nhi thay bộ đồ lùm xùm đó ra thoải mái đến không tưởng. Cốc cốc, em thay xong chưa, anh vào nhé. Tấn Dực gì chứ, đây là nhà vệ sinh nữ cơ mà sao anh ấy lại vào đây? Lại còn kêu mình mở cửa. Là muốn làm chuyện đó ở đây sao? Trời thật, em ra ngay đây. Trương Nhi cuốn cuồng lên, không được đâu. Em mà không mở ngay là người ta sẽ vào đây. Tấn Dực nói với giọng cười khỉnh. Hai người xù xì nè, anh làm gì thế? Sao lại vào đây? Thì anh muốn vào thôi. Chả phải là đã lâu rồi chúng ta chưa thoải mái với nhau sao? Nhưng ở đây sao? Mọi người sẽ nghe được đấy. Anh cười khỉnh, tay anh bắt đầu mang mê vòng eo nhỏ nhắn của cô. Đôi môi đặt lên môi cô, anh hôn cô, hai người bắt đầu ân ân ái ái trong nhà vệ sinh nữ. Trương Nhi cũng khoái cảm mà bắt đầu thoát ra những tiếng gợi tình. Em mà la lớn thì mọi người sẽ nghe thấy đấy. Tấn Dực chọc cô châu mày, tay nắm lấy côn TST căng cứng của anh mà không thương tiếc à. Tấn Dực la nhẹ, nè anh mà la lớn thì anh sẽ được mệnh danh là tên biến thái đấy. Ha ha, anh nhìn cô, cuối cùng là cô đang khiêu khích anh đấy nhé. Tay anh cởi từng cúc áo sơ mi của cô ra, tay mang mê hai bầu ngực trọn trịa của cô. Anh hạ người mút lấy mút để bầu ngực đó. Cô lấy tay che miệng để không thoát ra những âm thanh quái đáng kia. Trương Nhi, anh cựa quậy côn TST nóng hổi mà Trương Nhi vẫn còn cầm rất chắc. Anh đút sâu vào trong hoa nguyệt của cô. Trương Nhi kết có người vào. Không phải một mà là hai nè, cô cảm thấy chủ tịch Tấn thế nào? Người lạ một đẹp trai đến hết cỡ. Nhìn thanh lịch mà còn sắc lạnh. Tôi mà có được anh ta là phúc ba đời. Người lạ hai, Trương Nhi nghe được thì máu ghen nổi lên, cô bắt đầu di chuyển người hòa hợp với côn TST to lớn của anh cho hạ cơn giận. Anh thì dường như không để ý đến những lời đó. Trong tâm trí Tấn Dực chỉ Trương Nhi thôi. Hai người kịch liệt với nhau, khi hai người oi lạ đó đi khỏi thì cô bắt đầu thét lên những tiếng gợi tình mãnh liệt. Cách Trương,